Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127. Này đã trễ thế như vậy. Đêm, một vầng minh nguyệt lơ lửng bầu trời đêm, ba ngôi sao tô điểm bốn phía. Trong sáng ánh trăng lẳng lặng theo bầu trời đêm rơi xuống, cho đại địa bao phủ lên tầng một tựa như ảo mộng lụa mỏng. Tối nay ánh trăng rất đẹp, thế nhưng càng ngày tốt cảnh đẹp. Bên cạnh nếu là không người cùng nhau thưởng thức, người chung quy sẽ cảm thấy thiếu khuyết chút gì. Trong lòng sẽ có một cỗ không hiểu tiếc nuối. Xem một phương mỹ diệu sơn thủy cũng là như thế. Cho dù sơn thủy tuy đẹp, như không người cùng nhau thưởng thức, cũng sẽ tâm sinh tiếc nuối. Thực ra, thế gian đẹp nhất cảnh đẹp, không phải phong cảnh bản thân, mà quyết định ở tại phong cảnh người. Cùng ngươi ngắm phong cảnh người. Phong cảnh tuy đẹp, luôn có tiếc nuối, mà có thể bù đắp cái này một tia tiếc nuối. Vừa vặn là cái kia cùng ngươi ngắm phong cảnh người. Là người cùng cảnh, vừa mới tạo thành đẹp nhất phong cảnh. Giờ này khắc này, Tiêu Hàn liền có loại này sâu sắc lĩnh hội. Phía trước, hắn đã từng xem núi thưởng thủy, đạp tuyết tìm mai, rất tiêu sái. Nhưng mà hắn biết, ở đáy lòng hắn chung quy là thiếu chút cái gì. Giờ phút này, nhìn xem nhẹ khẽ tựa vào chính mình đầu vai thiếu nữ, Tiêu Hàn biết, thiếu khuyết chẳng phải là như thế một cái có thể một kể tâm sự bộ dáng à. Hai người ngồi tại học viện một chỗ cực cao kiến trúc đỉnh chóp. Thiếu nữ khẽ tựa vào Tiêu Hàn đầu vai, trong đôi mắt đẹp hàm chứa hạnh phúc cười yếu ớt. Hai người cùng thưởng thức cái này tốt đẹp ánh trăng. Một bên thưởng thức ánh trăng, Tiêu Hàn một bên hướng thiếu nữ giảng thuật hai năm qua lịch luyện hành trình. Cái sau thì là lẳng lặng lắng nghe. Đối với Tiêu Hàn có chút qua loa giảng thuật, thiếu nữ lòng dạ biết rõ, chỉ là cũng không vạch trần mà thôi. Tóm lại, Tiêu Hàn tâm còn tại trên người nàng. Điểm này, đối nàng mà nói, liền đã đủ để. Thiếu nữ thỉnh thoảng cũng sẽ bị Tiêu Hàn hài hước lời nói chọc cười, phát ra như chuông bạc êm tai tiếng cười, làm cho cái này bóng đêm cũng là càng đẹp mấy phần. Tại đẹp nhất tuổi thanh xuân bên trong, gặp gỡ đối với người, chẳng lẽ không phải thế gian tuyệt vời nhất sự tình sao? Tiêu Hàn, người biết ta phía trước thể nội kinh mạch vì sao lại bị phong ấn sao? Lúc này, Tiêu Tuyết Cầm ngẩng đầu, mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, cười nói, tựa hồ nàng đã tìm được đáp án. Ngươi biết, nhìn xem thiếu nữ thần sắc, Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, nghi hoặc hỏi, thiếu nữ cười gật đầu, nàng đầu ngón tay một chiêu, tay phải chia đều tại Tiêu Hàn trước mặt, lập tức chỉ thấy cái kia nơi lòng bàn tay, linh quang lóe lên, một chỗ màu xanh khối băng chậm chậm hiện lên, bên trên lưu chuyển như thủy tinh mê người quang trạch, chỉ một thoáng. Một cỗ cực kỳ đáng sợ băng hàn chi khí quét sạch ra. Xung quanh thiên địa đấu khí, phảng phất đều tại đây khắc giây lát ở giữa đình chỉ lưu động. Tựa như bị phong ấn. Đây là thần băng. Thấy thiếu nữ lòng bàn tay màu xanh khối băng, Tiêu Hàn con người đột nhiên co rụt lại. Trên mặt có một vệt vẻ kinh ngạc hiện lên. Người biết cái này khối băng? Tiêu Tuyết Cầm mỹ mâu hơi co lại, cũng là có chút kinh ngạc. Ngươi xem, Tiêu Hàn hoàn hồn, lập tức cũng đưa bàn tay chia đều. Tâm niệm vừa động, một chỗ tử sắc khối băng hiện lên ở hắn trong tay. Rõ ràng là cái kia lôi đình thần băng. Tiêu Tuyết Cầm giật mình, mỹ mâu qua lại tại hai khối thần băng bên trên quét mắt. Những cái này khối băng là cái gì? Tiêu Tuyết Cầm nghi hoặc hỏi, hiển nhiên nàng đối với thần băng hoàn toàn không biết gì cả. Tuyết Cầm, ngươi không biết sao? Tiêu Hàn có chút kinh ngạc, thân mang thần băng, rõ ràng đối thần băng hoàn toàn không biết gì cả. Đây là có chuyện gì? Lập tức Tiêu Hàn làm Tiêu Tuyết Cầm tóm tắt giới thiệu một chút thần băng tin tức. Cái sau cũng là cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới nàng rõ ràng thân mang như thế thiên địa hiếm thấy đồ vật. Tuyết Cầm, ngươi khối này thần băng là từ chỗ nào được đến? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm thiếu nữ lòng bàn tay thần băng, nghi hoặc hỏi, khối này thần băng tựa hồ vẫn luôn tại trong cơ thể ta. Phía trước trong cơ thể ta kinh mạch bị phong, chính là bị khối này thần băng phong ấn. Về sau ngươi thay ta mở ra phong ấn, theo thực lực của ta tăng lên, ta mới dần dần phát hiện khối này thần băng tồn tại. Hơn nữa còn có thể khống chế nó lực lượng. Tiêu Tuyết Cầm chậm chậm nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhìn xem Tiêu Tuyết Cầm, trong mắt cũng là chớp động lên vẻ nghi hoặc. Thể nội một mực tồn tại một chỗ thần băng, cái này khiến hắn bất giác đối Tiêu Tuyết Cầm thân thế càng tò mò. Phải biết thần băng, toàn bộ đấu khí đại lục vừa mới chỉ có 6 khối, mà Tiêu Tuyết Cầm thể nội liền tồn tại một chỗ. Điều này chẳng lẽ không làm cho người hiếu kỳ sao? Nhớ ngày đó Tiêu Hàn đạt được khối này lôi đình thần băng, thế nhưng là bị tra tấn gần chết, mà Tiêu Tuyết Cầm tựa hồ rất dễ dàng liền có thể khống chế thần băng lực lượng. Đây là chuyện gì xảy ra? Trong tay ngươi khối này thần băng, hẳn là lục đại thần băng một cái phong ấn thần băng, đầy đủ phong ấn lực lượng. Tiêu Hàn quan sát tỉ mỉ một phen thiếu nữ trong tay thần băng, còn nói thêm, ân, cảm giác cực kỳ thần kỳ. Khối này phong ấn thần băng còn có thể làm công pháp sử dụng đây. Chỉ cần bị nó phong ấn qua đấu khí, liền có thể chuyển hóa thành rất tinh khiết đấu khí, có thể trực tiếp hấp thu. Tiêu Tuyết Cầm cười nói, cái này phong ấn thần băng lại mang chức năng này. Nghe vậy, Tiêu Hàn giật mình, nhìn chằm chằm phong ấn thần băng, lại hiếu kỳ nhìn hồi lâu. Chỉ cần đấu khí bị hắn phong ấn qua, liền có thể chuyển hóa thành tinh khiết đấu khí. Cái này tu luyện cũng quá nghịch thiên đi. Quả thực so với hắn đế tịnh quyết còn tới phải trực tiếp a. Đế tịnh quyết tốt xấu cũng phải đem đấu khí hút vào thể nội tiến hành lặp đi lặp lại tịnh hóa. Mà cái này phong ấn thần băng ngược lại tốt, chỉ cần đông lạnh mấy lần, liền có thể chuyển hóa thành tinh khiết đấu khí rồi. Dưới so sánh, Tiêu Hàn lập tức cảm thấy có chút buồn bực. Thiếu nữ đây quả thực là bật hách tu luyện a, lại thêm cường đại thiên phú tu luyện, khó trách tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Nếu không ta đem phong ấn thần băng tặng cho ngươi. Nhìn thấy Tiêu Hàn phiền muộn dáng dấp, Tiêu Tuyết Cầm khóe miệng hiện lên một vệt nhàn nhạt ý cười, nói, còn đem phong ấn thần băng đưa tới Tiêu Hàn trước mặt. Bất quá lúc này, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy cái kia phong ấn thần băng rõ ràng tại Tiêu Tuyết Cầm trên bàn tay loạn nhảy dựng lên, tựa hồ tại biểu thị kháng nghị. Nhảy đi một hồi sau, chỉ thấy cái kia màu xanh thần băng bên trên phảng phất xuất hiện đôi mắt nhỏ, thẳng tắp trừng mắt Tiêu Hàn, ánh mắt kia tràn đầy ghét bỏ. Ây, Tiêu Hàn tự nhiên cũng chú ý tới, cái trán nổi đầy gân xanh. Ngươi nha, cái này thần băng thành tinh a. Tuyết Cầm, cái này phong ấn thần băng chính ngươi giữ lại là được. Ta cảm giác khối này thần băng cùng ngươi thân thế có quan hệ. Tiêu Hàn nói ra, khối kia phong ấn thần băng lại liếc nhìn Tiêu Hàn, rất hài lòng gật gật đầu. Bộ dáng kia, tựa như lại nói, tiểu tử, vẫn tính thức thời. Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, khối này thần băng có điểm phách lối a. Thấy thế, Tiêu Tuyết Cầm bất giác hé miệng cười khẽ, lập tức đem thần băng thu vào. Nàng sợ hãi đợi chút nữa mà cái này một người một băng đánh nhau. Tuyết Cầm, ngươi theo nội viện trộm chạy đến, sẽ không có cái gì xử phạt a? Tiêu Hàn chuyển đề tài, hỏi, yên tâm đi, không có việc gì, ta đã hướng đại trưởng lão xin nghỉ xong. Tiêu Tuyết Cầm cười nói, há, vậy là tốt rồi. Tiêu Hàn gật đầu. Lập tức hắn một mặt cười xấu xa, có chút không có hảo ý nhìn chằm chằm thiếu nữ, cười hắc hắc nói, Tuyết Cầm a, cái này trời đều đã trễ thế như vậy, ngươi một cái nữ hài tử trở về nhiều nguy hiểm a. Ngươi xem, nếu không tối nay, ngươi cũng đừng trở về. Nghe được lời này, nhìn lại Tiêu Hàn cái kia một mặt cười xấu xa, thiếu nữ khuôn mặt lập tức một mảnh đỏ rực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.